Chương 4. 734 bí cảnh tồn tại. Đây chính là chúng ta thần điện lưu truyền đến nay, cổ xưa nhất truyền tống trận pháp. Chân chính truyền tống trận pháp, ngươi cho rằng liền một cái mâm tròn, hoa, sáng một chút, liền đem ngươi đưa đi ra tiểu mục điếu điếu miệng nhỏ. Kia là cấp thấp nhất truyền tống phụ trận. Di Nhan Thánh Tử ngửa đầu nhìn thiên, than thở một tiếng, như loại này truyền tống đại trận, có thể sẽ hình thành đủ loại hình thái. Có để ngươi như ngồi thuyền, ở trong biển rong chơi. Có càng giống là ở trên bầu trời bay lượn, càng thêm tuyệt diệu chính là trọng điểm. Trọng điểm chính là xuyên qua hư không. Di Nhan Thánh Tử lẩm bẩm thì thầm một tiếng, liếc mắt nhìn một chút đứng ở một bên không nói lời gì Mặc Thái Tử, ngươi sẽ mở hư không, khoảng cách xa nhất hẳn là cũng không đủ vượt qua một vạn dặm đi, chúng ta này truyền tống phụ trận cũng không đồng dạng, kia là vài phút có thể mặc dương qua biển kiểu kiểu liên, kia là lực lượng một người, ngươi đây là toàn bộ phụ trận lực lượng, mấy ngàn mấy vạn tấm phù nha ngươi cầm này cùng kiểu kiểu liên so với kiểu mục lập tức đánh ghê. Di Nhan Thánh Tử đã kích người lời nói, một mặt không vui nói nói, ngươi thật không đáng tin cậy thánh tử đại nhân, Mặc Liên cái gì cũng không nói, cũng chỉ là liếc mắt nhìn nhìn vị kia có chút hiểu xỉu thánh tử. Thuyền này mang bọn ta xuyên bí cảnh đi, ta có thế nhắc nhở trước các ngươi, nhật nguyệt bí cảnh đây chính là có tồn tại, vừa rồi ta cùng mọi người nói thời điểm, hai ngươi đều không tại. Nói đi, sở dĩ gọi nó nhật nguyệt bí cảnh, đó là bởi vì này bí cảnh là có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Bốn canh giờ một vòng đổi ban ngày mặt trời chói chang liệt diễm như hỏa ban đêm nguyệt lạnh giống như nước như rơi vào hầm băng tiểu mục nháy nháy ánh mắt. Vậy chúng ta có thể ở bên trong đợi bao lâu? Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tại bí cảnh trong đợi 30 ngày. Sau 30 ngày không đi ra, vậy liền được đợi đến 10 năm sau bí cảnh lại mở nha. A cái gì à, ta hiện tại cùng các ngươi nói đều nhớ chưa? Di Nhan Thánh Tử một mặt nghiêm nghị nói nói. Chúng ta chuyến này có thế không phải chuyện đùa chơi không được, đây chính là muốn bỏ mệnh ở bên trong, có cơ duyên cố nhiên là tốt, không có cơ duyên cu nở dê chớ muốn cưỡng cầu. Ta nói với các ngươi, Di Nhan Thánh Tử vừa nghiêng đầu, phát hiện vợ chồng trẻ nắm tay, nện bước cùng chậm chậm tử đã cách hắn rất xa. Thánh tử đại nhân nội tâm nhiều một điểm nhàn nhạt yêu thương, những người này làm sao lại đều như thế gấp gáp, đâu có lời gì, không thể nghe hắn nói xong sao? Kiều kiều, nơi này thích huyên huyên một mặt hưng phấn hướng nàng ngoắc tay. Hai người bận bịu đi tới, Kiều Kiều đại nhân thuận tiện đem buồn bực trong trí vật phù tiểu hòa thượng tung ra ngoài. Dù sao đều tiến truyền tống phụ trận, cũng không cần lo lắng lại tài liệu thi một cái tiểu hòa thượng vào bí cảnh. Nữ thí chủ tiểu hòa thượng vừa ra tới liền lắc lắc người, nghẹn đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, muốn đi tiểu đám người, đợi lắc nữa, chờ đến bí cảnh nhịn không nổi tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Đoạn Nguyệt ở một bên nhịn không được nâng chán, đưa tay nhấc lên chạy, liền đem vật nhỏ này cho nhấc lên, ta dẫn hắn đi. Không muốn ngươi, muốn nữ thí chủ tiểu hòa thượng treo giữa không trung loạn trà loạn trọng mà đá chân. Không muốn cũng muốn Mặc liền tức giận hướng hắn giống lên một tiếng, nhanh đi, không đến liền để ngươi nước tiểu trí vật phủ trong đi. Tiểu hòa thượng hai mắt đông dưng trận tròn. Kiều kiều, thích huyên huyên chen đến nàng bên cạnh, thần thần bí bí từ trong ngực móc ra trương rách dưới trang giấy. Bỏ vào trước mắt nàng.